Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, 949, chương 949, quái mộng, đừng cầm đi nhà ta lương thực, cũ nát nhà gỗ, khô héo giếng nước, vắng lặng trong sân, xương gầy như que củi lão hán lảo đảo nghiêng ngã đuổi ra ngoài cửa, cuối cùng ngã xuống đất. Tuyệt vọng quay về từ lâu lao ra viện môn bóng người kêu thảm. Van ngươi, đừng cầm đi, ta một nhà ba người sẽ chết đói. Van ngươi, trong phòng có lão phụ gào khóc chửi bới. Có thanh niên ho khan cùng kêu rên. Đây là nhà ba người. Lão hán tuổi lớn, lão phụ hai chân đã tàn. Còn lại con trai trọng bệnh tại người. Trong loạn thế nhà ba người, tao ngộ rồi cường đạo cướp bóc. Không nắm. Ta cũng biết chết đói. Khô nứt tường thấp bên. Tàn phá ngoài cửa viện. 14-15 tuổi người thiếu niên vô cùng gầy yếu. Thế nhưng ánh mắt vẫn tính sáng sủa. Lộ ra một luồng lăng hung lệ. Hắn là giặc cướp. Cũng là thiên tai chính giữa yếu sinh linh bé nhỏ. Không đi đoạt người ngũ cốc. Hại tính mạng người. Chính hắn liền sẽ chết đói. Ánh mắt của thiếu niên bên trong không có nửa điểm thương hại. Lạnh lùng liếc nhìn lão hán, nhấc chân chạy, rất nhanh biến mất ở mảnh này tràn ngập tử khí sơn thôn nơi sâu xa. Đúng lúc gặp thiên tai, trên mặt đất một mảnh khô vàng, tình cờ có chút màu xanh lục, nhìn kỹ lại, nhưng là lên mốc xương khô. Trong thôn không có còn dư mấy cái người sống, có sức lực từ lâu chạy nạn đi, còn lại chút già yếu hàng ngũ. Dựa vào năm trước tiết kiệm lương thực gian nan sống qua ngày. Cách mấy trời, đã có người ngã lăn đường phố đầu, trở thành dưới ánh nắng chứa chan lại một đạo vong hồn. Ngoài thôn dưới núi hoang, lấy cành khô giấy lên trên đống lửa điều khiển cũ nát tiểu bồn sắt. Bồn sắt bên trong sôi trào đỏ thắm cơm tẻ, nấu cơm không phải nước, mà là huyết, người thiếu niên dưới chân của, hai chỉ thân thể của con chuột đã khô quát. Chỉ còn dư lại một lớp da lông, đang ở đống lửa biên dần dần bị nướng chín, yết hầu bỗng nhúc nhích qua một cái, liền nửa sống nửa chín cơm. Người thiếu niên cũng không ngại nóng, từng ngốn ăn chuột huyết luộc thành cơm. Hai cái nướng chín con chuột lại không động. Này hai con chuột, là hắn tìm ba ngày mới tìm được lương thực. Hắn nhịn ăn, muốn lưu lần tiếp theo bị đói bụng đến phải nổi điên thời điểm. Rất nhanh, thiếu niên ăn xong rồi nửa chậu cơm tẻ, đem còn dư lại lương thực cùng hai con chuột thận trọng thu cẩn thận. Nhấc theo tiểu bồn sắt đi vào núi hoang. Vào đêm, cỏ dại lát thành trong hốc cây. Dựa vào ánh trăng, thiếu niên liếc nhìn một bộ vô cùng cổ xưa thẻ tre. Bên trên lưu lại khô héo vết máu. Đó là hắn từ ra ở bên trong lấy được duy nhất một phần di vật. Bởi vì là người nhà của hắn. Chết thảm ở một đám người quần áo đen dưới đao. Hắn thân thể nhỏ, từ trong sân chuồng chó chạy ra ngoài, mới bảo vệ được một cái mạng. Nhưng người nhà của hắn, không một nhân sinh còn, cũng coi như đại nhà người ta xuất thân. Nhỏ nhỏ thiếu niên nhưng đã trải qua diệt tộc tai ương. Hắn biết họa căn là cái gì? Chính là trong tay hắn bộ này thẻ tre. Bởi vì hắn cha mẹ đã từng nói với hắn. Chỉ cần ấn lại thẻ che chữ phía trên tích đi tu luyện, liền có thể trở thành là phi thiên độn địa tuyệt thế cường nhân. Mỗi khi nhớ tới đêm đó trong nhà màu máu, thiếu niên trong lòng đều đang chảy máu. Nước mắt của hắn đã chảy khô. Hơn nữa hắn hết sức rõ ràng ở đây trong loạn thế. Ở đây thiên tai bên dưới, nước mắt tác dụng chỉ có một, nhuận một nhuận khô héo cổ họng. Yên tĩnh trong hốc cây, kiên cường thiếu niên gằn từng chữ tính toán trên thẻ tre ghi lại văn tự. Hắn tuy rằng không hiểu, nhưng hắn tin tưởng sớm muộn có một trời, mình có thể nhìn hiểu những này tối tăm chữ viết. Lúc trời sáng, người thiếu niên đi ra thụ động, không có quay đầu lại, hướng về phương Bắc đi đến. Hắn không biết mình đường sống ở nơi nào, nhưng hắn biết phụ cận không có bất kỳ nguồn nước, chỉ có hướng về Bắc đi. Thiên khí mới có thể càng lạnh, lạnh như băng địa phương sẽ kết băng, mà băng, có thể hòa tan thành nước, oi bức, khô cạn, đói bụng, phẫn nộ, tuyệt vọng, liên tiếp cảm giác được hiện tại từ ngôn trong lòng. Rốt cục, hắn từ trong ác mộng thức tỉnh, tâm thần tỉnh lại, từ ngôn hai mắt tùy theo rộng mở trợn mở, song quyền gắt gao nắm bắt, trong mắt trải rộng ngạc nhiên. Cái kia loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ ác mộng, thực sự quá chân thực. Ở trong giấc mộng, từ ngôn thành một cái gia tộc bị diệt, vạn bất đắc dĩ, lấy cướp bóc mà sống thiếu niên, ở trải rộng thiên tai trong loạn thế cô độc cất bước. Mộng, chầm chầm thở ra một hơi, từ ngôn đã rất nhiều năm chưa từng làm mộng, bởi vì hắn là nguyên anh cảnh giới cường giả, tâm thần từ lâu mạnh mẽ được vượt xa người phàm. Mộng cảnh thứ này hay là cấp thấp tu sĩ sẽ có, nhưng không nên xuất hiện ở nguyên anh tu sĩ trên người. Tại sao lại xuất hiện này loại quái mộng? Trong mộng thiếu niên là ai? Suy tư hồi lâu, từ ngôn lắc lắc đầu, đem quỷ dị mộng cảnh tản ra. Hay là lần nữa linh lực gây nên? Từ ngôn cảm giác mình thật giống mệt mỏi rất nhiều, liền ngồi khoanh chân, yên lặng khôi phục tâm thần. Sau đó mấy trời, từ ngôn đóng cửa không ra. Nếu chiếm được chút cơ trình độ linh lực, thế nào cũng phải làm ra một bộ bế quan phá cảnh biểu tượng mới được. Liên tiếp nửa tháng thời gian, từ ngôn trước sau đang diễn luyện ích vân thức. Tiếc rằng tử phủ cấm chế tuy rằng bắt đầu lay động, nhưng không hề phá vỡ dấu hiệu. Cái kia một tia vết rách cũng trước sau không cách nào mở rộng nửa phần. Bây giờ linh lực trình độ mang cho từ ngôn chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi. Muốn phải dựa vào cổ linh lực này triển khai mạnh mẽ phép thuật là không làm được. Bất quá điều động pháp khí đúng là dễ như ăn cháo. Sau nửa tháng, Vương Chiêu đến qua một lần, mang đến một thanh lượn lờ ánh xanh trọng kiếm. Từ bốn người trúc cơ đệ tử gánh, mệt đến bốn người đỏ cả mặt. Vương Chiêu mẫu thân vô cùng hứa hẹn, quả thực cho từ ngôn tự mình luyện chế một cái pháp khí. Hơn nữa cấp bậc ở thượng phẩm, nặng đến 3.000 cân. Chỉ cần món pháp khí này luyện chế, liền hao phí 7 trời lâu dài. Bởi vì quá nặng, Vương Chiêu đều chống không nổi đến. Đưa cho từ ngôn sau khi vẫn chưa yên tâm, cần phải nhìn tận mắt từ ngôn lấy được tới đây mới yên tâm rời đi. Thượng phẩm pháp khí trọng kiếm, trở thành từ ngôn bây giờ vũ khí. Thúc động uy lực theo từ ngôn không nhiều lắm, bất quá trọng lượng đúng là tàm tạm. Nếu quả thật có kẻ địch, từ ngôn dự định không phải là ngự kiếm giết địch, mà là kén kiếm chém. Bởi vì là sức mạnh của hắn so với thượng phẩm pháp khí còn đáng sợ hơn. Cho nên mới hết sức muốn một cái rất nặng trường kiếm. Không tới một tháng, Phí Tài thành công đột phá trúc cơ cảnh. Khi hắn rất vui mừng tìm đến từ ngôn khoác lác thời điểm, phát hiện người ta đang ở trong sân thôi thúc một thanh trọng kiếm. Khi thì rời khỏi tay, trọng kiếm tự mình xoay quanh. Ngự kiếm phương pháp, từ sư huynh ngươi cũng trúc cơ rồi. Phí Tài kinh hô nói rằng, ta còn tưởng rằng so với từ sư huynh nhanh đây. Xem ra từ sư huynh tu luyện thiên phú mạnh hơn ta hơn nhiều. Phí Tài tuy rằng láo lỉnh thêm thùng cơm, kỳ thực hắn tu luyện thiên phú tuyệt đối không kém. Chỉ có điều so với lầm người, Tây Châu vực đến tột cùng có bao xa? Có phải là vẫn hướng Tây phi hành là có thể đến? Trở lại trong phòng, từ ngôn hỏi, chỉ cần một đường hướng Tây, gần như có thể đến. Từ sư huynh, người muốn đi Tây Châu vực? Phí Tài không hiểu hỏi, đợi đến cảnh giới vững chắc một ít, dự định đi rèn luyện một phen. Từ ngôn bất động thanh sắc nói rằng, nếu như là lịch luyện lời, trúc cơ tu sĩ ở trăm đảo rèn luyện vậy là đủ rồi. Hải lý hiểm địa cũng không ít, một loại có thể đi Tây Châu vực lịch luyện đa số kim đan trưởng lão. Không đủ nhất cũng phải trúc cơ hậu kỳ. Phí Tài ngồi ở đối diện, vẻ mặt trở nên thần bí. Nói, kỳ thực muốn đi Tây Châu vực không khó. Gần đây liền có một cơ hội. Hôm nay đi tìm đại sư tỷ báo hỉ thời điểm, đại sư tỷ đã nói để ta cố gắng vững chắc một phen cảnh giới. Chuẩn bị 2 tháng sau Hải Uyên rèn luyện. Chỉ cần thông qua Hải Uyên lịch luyện trúc cơ đệ tử, liền có cơ hội bị đảo chủ phái đi Tây Châu vực, bái vào đại danh đỉnh đỉnh Địa Kiếm Tông. Vừa nghe Hải Uyên rèn luyện, từ ngôn không làm sao có hứng nổi. Bất quá nghe nói có cơ hội gia nhập Địa Kiếm Tông, nhất thời ánh mắt hơi động. Hắn đi Tây Châu vực chính là muốn biết một phen Địa Kiếm Tông. Bởi vì thần bí thiên quỷ, rất có thể đến từ Địa Kiếm Tông. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.